Hắc ám văn minh, quyển 4 chương 7, làm việc thiên tư trái pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi thần Diệp Thần nhìn nam tử trong đôi mắt có một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lúc trước chính mình tiện tay cứu nam tử này, hôm nay vậy mà đã trở thành doanh trưởng căn cứ thành phố. Sau tận thế, trong quân đội một lần nữa cải biên, đẳng cấp cùng chế độ trước kia không hề giống nhau, chia làm 10 cái cấp bậc, cao nhất là tổng tư lệnh tay cầm binh quyền, cũng là lão đại căn cứ thành phố. Phía dưới tổng tư lệnh chia làm cao cấp tư lệnh, trung cấp tư lệnh, hạ cấp tư lệnh, đại tướng, trung tướng, thiếu tướng, doanh trưởng, đoàn trưởng, đội trưởng. Quân hàm cùng quân chức đều hủy bỏ, hợp thành chức vị thống nhất, không phân biệt quân hàm cùng quân chức, hết thảy đều đơn giản hóa, thống nhất hóa. Ở bên trong 10 cái chức vị, hủy bỏ quân trưởng, sư trưởng v.v. tiến hành cải biên trên phạm vi lớn. Đoàn, theo trước kia là, đại đoàn, hôm nay cải thành, tiểu đoàn, 100 người làm một đoàn, 20 người thành một đội. Đây là một loại cải cách chế độ của căn cứ thành phố. Tương tự tuyên truyền thời cổ đại, tuyệt đối không phức tạp như thời nay, có sáng kiến quảng cáo, nhân viên kỹ thuật tùm lum các loại, phân chia tỉ mỉ, ở cổ đại người ta chỉ cần in ấn giấy, cho người đi khắp nơi dán, bởi vì lúc kia, chỉ cần người dán ra, sẽ có người xem, mà hôm nay, quảng cáo quá nhiều, sức cạnh tranh quá lớn, phương diện này hiện đại cùng cổ đại quá khác nhau. Quân hàm tăng lên đến từ kinh nghiệm, kỹ năng. Quân nhân có kỹ năng cùng kinh nghiệm mới có tư cách tồn tại trong tận thế, chính là như thế nào săn giết quái vật, biết rõ khuyết điểm quái vật ở đâu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có lực lượng đánh chết quái vật. Bởi vậy, không tồn tại hệ thống quân hàm, chỉ là danh tự quân hàm sử dụng trong quân chức thống nhất xưng là cấp quân nhân. Trong đó, cấp doanh trưởng cũng rất mạnh, nắm giữ phần đông binh quyền, từng thủ hạ doanh trưởng, đều có 10 đoàn, từng đoàn có 5 đội. Một cái slot quân doanh là 1.000 người. Đến nay mới hết, tổng cộng tuyển nhận 108 doanh, Diệp Thần ở chỗ này đã xác định phải lập ra một cái, đời về sau người càng ngày càng nhiều, doanh sẽ không ngừng xây dựng thêm. Từng doanh trưởng thủ hạ đều có hơn 1.000 binh sĩ, công trạng mỗi tháng cực kỳ kinh người, có thể đạt được đại lượng. Cơ hóa nhục còn có thi thể quái vật có thể cho bộ thương mại, làm thành thức ăn buôn bán. Ở phía sau, bọn người Bạch Long mới đầu trông thấy Cổ Tinh Hà cũng không có nhận ra hắn, giờ phút này nghe thấy lời này, không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn qua nam tử này, một lát sau, mới nhớ tới. Nguyên lai là ngươi, Bạch Long kinh ngạc chợt nhếch miệng cười cười, nói. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đạt tới cấp bậc này rồi, coi như không tệ. Cổ Tinh Hà mỉm cười, đối với mấy người Mạc Phong, Bạch Long nói. Khá tốt đến kịp lúc, từ khi ta trở thành doanh trưởng, liền giao trách nhiệm cho thủ hạ thủ ở cửa thành, một khi thấy các ngươi tựu lập tức thông báo cho ta, đáng tiếc chức vị còn chưa đủ cao, cho tới hôm nay, bọn hắn mới báo cáo cho ta, ta một đường nghe ngóng, truy đến nơi này, thật sự là đến đúng lúc. Tất cả mọi người nở nụ cười, Cổ Tinh Hà nhìn Diệp Thần cũng không có hỏi chuyện gì xảy ra, mà là quay đầu thu hồi nụ cười, nhìn nam tử cường tráng, uy nghiêm nói. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử cường tráng trong nội tâm âm thầm gọi hỏng bét, có thể thấy được thái độ Cổ Tinh Hà đối với đám Diệp Thần, sợ không phải bằng hữu thì cũng là người quen, hắn xem như đụng vào thiết bản. Tuy Diệp Thần giết người, thế nhưng mà tại trước mặt một vị doanh trưởng, giết người cũng không coi vào đâu, đen cũng có thể nói thành trắng đấy, cái này là làm việc thiên tư trái pháp luật. Cáo hắn, nam tử cường tráng không hề dám, dùng hắn một cái tiểu đội trưởng trưởng quản 20 cá nhân, đi cáo một cái doanh trưởng trưởng quản 1.000 người, rõ ràng là hành vi cho thấy rất không lý trí, trừ phi có đại nhân vật bảo kê, có hậu trường cứng rắn, bằng không thì là muốn chết. Dù sao, chết chỉ là một cái nhân viên quèn, người như vậy tại tận thế không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vì một tiểu nhân vật như vậy, căn cứ thành phố sẽ không đi trừng phạt một vị doanh trưởng, dù sao giá trị của hai người hoàn toàn không giống nhau, mà căn cứ thành phố hôm nay, là thời điểm khan hiếm nhân tài, địa phương nào cũng đều cần nhân tài, đối với mấy con kiến hôi nhỏ yếu, vứt bỏ cũng không sao cả. Đây là sự tàn khốc của căn cứ thành phố trong tận thế. Đương nhiên, nếu như một chuyện như vậy lộ ra ngoài ánh sáng, huyên náo dư luận xôn xao, ý kiến quần chúng ảnh hưởng đến căn cứ cũng chỉ đem doanh trưởng xử tử, bằng không thì về sau còn ai đầu nhập vào căn cứ thành phố. Nhìn xem ánh mắt lăng lệ ác liệt của Tinh Hà trên trán nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu nói. Không, không có gì. Cổ Tinh Hà hừ lạnh nói. Không có việc gì còn không đi, nếu ta nghe được lời đồn gì, ngươi tự biết hậu quả. Lời đồn, nam tử cường tráng trong nội tâm cười khổ một tiếng, rõ ràng là sự thật hôm nay lại thành lời đồn rồi, đắng chát gật gật đầu, đối với người bên cạnh vẫy vẫy tay, đám binh sĩ đều cực kỳ thức thời, vội vàng cúi đầu lên xe tải lớn. ô tô bắt đầu hướng về phía xa chạy đi, cách đó không xa chiếc xe buýt kia cũng liền bề bộn thúc đẩy, đi theo đằng sau rời đi, không dám nhìn bọn người Diệp Thần, biết rõ lần này gặp phiền toái, chuyện ngày hôm nay ở đây không những không thể nói ra, còn phòng ngừa người khác nói ra ngoài, triệt để giữ bí mật, nếu không bị vị doanh trưởng Cổ Tinh Hà này truy ra, ngoài sáng thì không đối phó ngươi, nhưng là trong tối thì hại chết ngươi. Đợi những người này đi rồi, khóe miệng Cổ Tinh Hà mới lộ ra dáng tươi cười, nhìn Diệp Thần nói. Có hứng thú không, đi tiểu điếm ăn cơm, Diệp Thần lắc đầu nói, không được, sự tình đã xong, ta cũng báo danh xong xuôi, trước hết đi quân đội. Cổ Tinh Hà bất đắc dĩ nói, được rồi, bất quá dùng thực lực của các ngươi tin tưởng có thể rất nhanh kiếm lấy quân công, trở thành doanh trưởng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không chút nào phủ nhận điểm này. Ta đi trước, hôm nào có thời gian tụ tập lại, gần đây căn cứ thành phố mở rộng, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Người đi đi, Diệp Thần gật đầu, Cổ Tinh Hà phất phất tay, liền quay người đi lên BMW. Đi thôi, Diệp Thần không có chút nào lưu luyến, quay người tiến vào cao ốc, về tới văn phòng cũ trông thấy bên trong có vài viên chức trốn tránh, thấp giọng nghị luận. Thấy hắn trở về, mấy người này lại càng hoảng sợ, vội vàng im miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần mặc kệ, đi đến trên bàn nữ tử đã chết, kiểm tra tư liệu đội ngũ một phát, tùy ý lựa một cái đoàn đội, đem tư liệu mọi người kẹp vào, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra 5 cái trang giấy, đem danh tự chính mình cùng mấy người viết lên, phân cho bọn người Bạch Long. Đây là thủ tục đăng ký nhập đội, hắn làm so với mấy người kia còn tự nhiên hơn, mấy người bên cạnh thấy vậy sững sờ, lúc bọn hắn mới tới cũng là bị trưởng phòng dạy bảo cả buổi, mới biết được từng khâu việc làm, thế nhưng mà một ngoại nhân như Diệp Thần làm sao biết. Diệp Thần đem tờ giấy phân cho đám Bạch Long, liền dẫn đầu đi ra cửa phòng, dựa theo địa chỉ hướng về phía cao ốc xa xa, trong nội tâm cũng cảm khái, kiếp trước hắn đầu phục một cái căn cứ, mới đầu cũng bị phân phối loại công việc này, về sau bị đại nhân vật nhìn trúng tài hoa, liền tiến vào quân đội, vận mệnh từ đó biến hóa. Nếu không có đại nhân vật kia trợ giúp thì kiếp trước hắn sống 2-3 năm cũng sẽ chết mất. Doanh số 7, đây là địa phương bọn người Diệp Thần ở lại, bên trong mỗi doanh tổng cộng có 10 đoàn, mỗi đoàn có 5 đội. Diệp Thần chọn lựa chính là đoàn 8, đi vào trước cao ốc, tại đây có một nam tử trung niên, mặc quân phục trông thấy bọn người Diệp Thần đi đến, đôi mắt có chút nheo lại. Chúng ta tới nhập đội, Diệp Thần đi đến trước mặt hắn, đem tờ giấy giao cho hắn. Trung niên nam tử cúi đầu đọc, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, khóe miệng buộc lên một đường cong, nói. Có kinh nghiệm giết chóc chưa? Diệp Thần nhíu mày, trung niên nam tử mỉm cười, nói. Chúc ngươi may mắn, hy vọng sẽ không chết trong miệng zombie, tiểu đội thứ 3 còn thiếu người, ngay tại tầng 5, các ngươi có thể đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đi vào trong đại lâu, dọc theo thang lầu hướng lên trên, bọn người Bạch Long cũng theo sát phía sau. Một lát sau, đi tới thứ tầng 5, tại đây một tầng có hai cái gian phòng lớn, cửa lớn đều rộng mở, Diệp Thần đi về hướng phòng 501 gõ cửa, xong đi vào chỉ thấy trong gian phòng đã được chỉnh sửa lại, rất nhiều đồ dùng xa hoa đã chuyển ra ngoài, chỉ có một chút đồ dùng đơn giản cùng vài cái giường sắt, trong phòng khách có hai cái, ngoài ra bên trong còn có 3 gian phòng ngủ. Các ngươi tìm ai? Một thanh niên đang giặt quần áo, đầy bồn đều là huyết dịch không khỏi kinh ngạc nói. Diệp Thần nhìn nói, chúng ta đều là người mới vừa tới, không biết ở đâu còn thừa giường chiếu. Thanh niên tỉnh ngộ chợt cười cười, nói, trong này còn thừa một phòng là chưa dùng, bên trong có hai cái giường, các ngươi có thể dùng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đi vào, ta gọi Thanh Hà, còn không biết ngươi tên gì. Thanh niên nhìn bọn người Bạch Long ngoài cửa cười cười nói. Diệp Thần bình tĩnh nói xong, liền đi vào phòng ngủ, sau đó Mạc Phong cũng đi đến, hắn là một người không hay giao tiếp nên cũng không nói. Trong phòng ngủ có hai cái giường này cũng như giường bên nhà xưởng cho công nhân. Đội trưởng đội thứ 3 là một cái thanh niên dáng người cân xứng, nhìn về phía trên cực kỳ bình thản, biết bọn người Diệp Thần mới tới, giới thiệu thoáng một phen, sau đó nói một ít quân quy, liền rời đi. Ngày hôm sau, Diệp Thần sáng sớm đã rời giường, nhìn thấy bọn người Bạch Long vẫn còn nằm ngáy o o, không khỏi bất đắc dĩ mà lắc đầu, mở cửa phòng đi ra ngoài, liền trông thấy thanh niên gọi là Thanh Hà cũng rời giường, khẽ gật đầu, liền đi ra cửa phòng, tiến về canteen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân doanh có căn tin thống nhất, Diệp Thần một mình tới đây ăn xong hai chén cháo, liền về ký túc xá. Lượng cơm ăn từng binh sĩ đều có quy định, sáng sớm chỉ cung cấp hai chén cháo, muốn nhiều hơn thì phải bỏ tiền. Không biết có nhiệm vụ gì quân công nhiều, làm vài cái trực tiếp thăng thành quan viên cao cấp, nếu được vậy thì cả ngày cứ nhàn nhã ở trong căn cứ, vừa làm chuyện của mình, vừa được bổng lộc quan viên. Chức vị càng cao, ngược lại càng nhàn nhã, giống với công nhân cùng lão bản, bất quá chức vị càng cao, sự tình đều là đại sự, không thể không cẩn thận. Diệp Thần đi về một tòa nhà tuyên bố nhiệm vụ quân công. Cách chương.